Giả cán bộ, chương 162, bày mưu, góc chuyện audio.com. Hơn nữa, vào ngày hôm qua, người của Cục Công Thương tỉnh thành đã tới cửa hàng chính Dương Ban Mai xích chúng ta. Làm Dương Ban Mai xích chúng ta ngay từ sáng sớm đã không được khai trương. Cục Công Thương như muốn đâm chọc khắp nơi, muốn từ trong cửa hàng chúng ta lấy ra chút nhược điểm. May mắn mà cửa hàng chính Dương Ban Mai xích chúng ta đã sớm dựa theo anh phân phó. Xử lý đầy đủ các loại thủ tục cùng giấy chứng nhận rồi. Tuy Cục Công Thương muốn chơi Dương Ban Mai xích chúng ta, nhưng vẫn không có cách nào. Chỉ là, em nhìn đội trưởng đội công thương kia, lúc hắn rời đi, ánh mắt vẫn có chút tức giận bất bình. Hiển nhiên là bởi vì không phát hiện được nhược điểm của cửa hàng chúng ta. Em phỏng chừng, cái đội chấp pháp của Cục Công Thương này, lần sau sẽ đến chỗ chúng ta thường xuyên. Tô Ban Mai có chút buồn rầu, vì không muốn khiến cho Dương Tử Hiên quá lo lắng, những điều nàng đang nói đã bị cắt giảm không ít nội dung. Tình huống thực chất, nếu so với nàng nói thì nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Trên thực tế, sáng nay đội công thương tới, là bắt cửa hàng chính Dương Ban Mai xích đóng cửa. Ngừng kinh doanh chỉnh đốn cả một buổi sáng, mấy đại thương nhân tỉnh thành đều ở bên ngoài tuyên truyền. Nói sản phẩm Dương Ban Mai xích có vấn đề chất lượng. Cho nên Cục Công Thương mới bắt Dương Ban Mai xích đóng cửa chỉnh đốn. Làm cửa hàng đánh mất không ít khách hàng. Chỉ tính hai ngày qua, số lượng tiêu thụ của Dương Ban Mai xích đã giảm xuống không ít. Khách hàng cũng giảm ít đi khá nhiều. Có thể nói, Dương Ban Mai xích hiện tại đã gặp phải thời kỳ đóng băng nghiêm trọng nhất từ khi khai trương đến nay. Xế chiều hôm nay, Tô Ban Mai cùng Từ Minh và mấy người phụ trách chủ yếu Dương Ban Mai xích đã họp thương lượng đối sách. Nhưng cuối cùng vẫn không thảo luận ra chiến lược gì tốt. Chỉ là, Tô Ban Mai và Từ Minh, những người phụ trách Dương Ban Mai xích này, đều không hẹn mà cùng nghĩ tới Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên tuổi còn trẻ, đã ngồi ở địa vị cao, đối với các loại quy tắc quan trường hẳn là cũng thập phần thuần thục. Tô Ban Mai cùng Từ Minh cảm thấy, Dương Tử Hiên hẳn sẽ có biện pháp ứng đối, cho nên vào đêm nay, Tô Ban Mai mới cố ý gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên. Đổi lại lúc bình thường, mặc dù Tô Ban Mai rất muốn gọi cho Dương Tử Hiên, cũng bởi vì lo lắng mình quấy rầy Dương Tử Hiên mà bỏ qua. Chỉ dám đợi lúc Dương Tử Hiên có thời gian rảnh, gọi cho nàng, nàng mới vui vẻ nghe điện thoại. Dương Tử Hiên nhíu mày, hỏi, chứng kiến chúng ta Dương Ban Mai xích kiếm tiền, nhất định sẽ có ít người đỏ mắt. Em nói một chút về mấy cửa hàng căm thù Dương Ban Mai xích chúng ta cho anh nghe. Cửa hàng Mùa Xuân, cửa hàng Đông Thành, cửa hàng Trung Điện, công nhân mấy cửa hàng này đều đi bốn phía chửi bới chất lượng sản phẩm Dương Ban Mai xích chúng ta. Hơn nữa, còn dẫn đầu khởi xướng ma sát đối với Dương Ban Mai xích chúng ta. Hiệu triệu toàn bộ cửa hàng thành phố không cung cấp hàng cho Dương Ban Mai xích chúng ta. Tô Ban Mai có chút tức giận nói, dùng nguồn hàng cung cấp để bóp chết Dương Ban Mai xích. Một chiêu này xác thực đủ ngoan độc, Mùa Xuân, Đông Thành, Trung Điện, mấy nhà này đều là cửa hàng rất có sức ảnh hưởng ở thành phố Tử Kim. Cơ bản đều là cửa hàng quốc doanh, thế lực trong giới rất lớn. Dương Tử Hiên thở dài, nói, đúng vậy, chỉ là, em cảm thấy rất kỳ quái. Trước kia, thời điểm Dương Ban Mai xích chúng ta còn chưa lớn mạnh. Sao mấy cửa hàng này lại không giết chúng ta? Hết lần này tới lần khác, phải chờ tới chúng ta mở cửa hàng chính, muốn đưa hàng đến toàn bộ La Phù, mấy người này mới bắt đầu ra tay đối phó với chúng ta. Trong giọng nói Tô Ban Mai lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này rất đơn giản. Trước kia, Dương Ban Mai xích chúng ta chỉ làm máy nhắn tin cùng điện thoại di động. Còn có một chút thị phần điện thoại, những sản phẩm này căn bản không tạo được uy hiếp đối với Mùa Xuân, Đông Thành, Trung Điện, mấy đại thương này, dù sao, máy nhắn tin, điện thoại di động, điện thoại, những sản phẩm thông tin này, cũng không phải là sản phẩm điện gia dụng và đồ dùng hàng ngày. những chủ lực tiêu thụ của mấy nhà cửa hàng quốc doanh. Nhưng Dương Ban Mai xích chúng ta gần đây đã bắt đầu làm về điều hòa rồi. Nhất định sẽ khiến cửa hàng quốc doanh uy tín lâu năm cảm giác được uy hiếp. Liền liên thủ ra tay, đuổi giết Dương Ban Mai xích chúng ta. Chuyện này chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, tâm tính vô cùng bình tĩnh. Những cửa hàng quốc doanh uy tín lâu năm này, quan hệ cùng các ngành chính phủ cũng là thập phần mật thiết. Vận dụng Cục Công Thương để chèn ép Dương Ban Mai xích chúng ta. Lại cửa hàng dân doanh này, là thủ đoạn rất bình thường, chỉ sợ còn có chiêu lợi hại hơn đang chuẩn bị ở phía sau. Còn có cả chiêu lợi hại hơn chuẩn bị ở phía sau. Đó là chiêu gì? Tô Ban Mai không được nhịn mà giật mình hô lên một tiếng. Bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Dương Tử Hiên trầm ngâm một chút mới nói. Chỉ là, Dương Ban Mai xích chúng ta vẫn phải làm tốt các loại chuẩn bị. Đầu tiên, nhất định không thể chặt đứt hàng cung cấp liên hoàn. Cái này cực kỳ mấu chốt, vì hiện tại mùa xuân và mấy cửa hàng quốc doanh đều hiệu lệnh cấm cung cấp hàng đối với Dương Ban Mai xích chúng ta. Nhưng tự chúng ta phải tìm lối tắt, chính mình trực tiếp tìm được nguồn cung cấp hàng. Nhiệm vụ này liền giao cho Từ Minh đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho hắn. Bảo hắn trực tiếp tiếp xúc cùng xưởng điều hòa, thành lập quan hệ tốt đẹp cùng xưởng gia công. Tuy những xí nghiệp quốc doanh không cung cấp hàng cho chúng ta, nhưng nhà máy hiệu buôn tư nhân đều là dạng hám lợi. Không thể bởi vì chút ít cửa hàng quốc doanh này đối địch với chúng ta, mà đình chỉ cung cấp hàng cho chúng ta. Dương Tử Hiên nói, Tô Ban Mai gật gật đầu, về phần vấn đề khách hàng bị mất mát. Cũng có thể giải quyết. Đầu tiên, Dương Ban Mai xích chúng ta nên có ý thức phục vụ hóa mạnh hơn. Nhất là phục vụ sau khi bán. Muốn làm tốt một khối này, anh đề nghị Dương Ban Mai xích chúng ta thành lập đội ngũ chuyên môn lắp đặt phân phối. Sẽ đưa điều hòa từ bên trong Dương Ban Mai xích chúng ta đến nhà khách hàng. Miễn phí lắp đặt, tốt nhất là chế định ra một kỳ bảo hành. Trong một kỳ bảo hành, điều hòa hư hỏng rồi, cũng có thể bảo Dương Ban Mai xích chúng ta đến bảo hành sửa chữa miễn phí. Dương Tử Hiên từng điểm quán thâu lý luận kinh doanh đời sau vào trong đầu Tô Ban Mai. Đây chính là một biện pháp rất tốt, cho dù là em không mua điều hòa, nghe xong cũng cảm thấy tim đập thình thịch, trên mặt Tô Ban Mai đầy vẻ tươi cười, má lúm đồng tiền như hoa, quả nhiên, vấn đề gì khó khăn. Rơi vào trong tay Dương Bí Thư, liền không thành vấn đề. Cái bảo hành định kỳ này bao lâu? Cụ thể liền do em và những người lãnh đạo cao tầng Dương Ban Mai xích quyết định đi. Anh không thể nhúng tay, anh chỉ cung cấp một cho bọn em phương hướng phát triển kinh doanh mà thôi. Hiện tại, cấp bậc Dương Tử Hiên cũng đã chậm rãi lên cao rồi. Không thể nhúng tay vào sự vụ cụ thể trong Dương Ban Mai xích. Tất cả đều giao cho Từ Minh, Tô Ban Mai tự mình quản lý. Tô Ban Mai gật đầu phụ họa, tuy không ở trong thể chế, nhưng Tô Ban Mai cũng biết, người thể chế cũng thập phần kiêng kỵ khi liên quan đến buôn bán. Sẽ khiến cho rất nhiều người ngoài cuộc sinh ra phỏng đoán không tốt. Chúng ta chế định chế độ lắp đặt phân phối phục vụ. Phòng trưng có thể giúp chúng ta tăng lượng khách hàng lên. Đợi đến mùa xuân, mấy cửa hàng quốc doanh nhất thời cũng vô pháp cạnh tranh cùng chúng ta. Dù sao, cửa hàng quốc doanh người nhiều hơn việc, cơ chế quản lý lạc hậu không linh hoạt, mặc dù là muốn bắt chước chúng ta, thành lập một chế độ phục vụ đầy đủ hoàn mỹ, cũng phải đi qua lãnh đạo cao tầng của cửa hàng quốc doanh nhiều lần thảo luận rồi mới quyết định. Ngoài ra, còn phải báo cáo chính phủ và đảng ủy ngành tương quan tiến hành phê duyệt dài dòng buồn chán. Sợ rằng cũng phải một đoạn thời gian dài nữa mới có hy vọng. Cho nên, chúng ta căn bản không cần phải e ngại mấy cửa hàng này trong ngắn hạn có thể vượt qua Dương Ban Mai xích chúng ta. Cách chương.